Từ đó về sau, Từ Đại Trí thấy chúng tôi là cứ như chuột thấy mèo vậy, trốn xa hết mức có thể, hài chết đi được. Lâm Hy Nhi, Trang Nại Nại nghe thấy thế liền hơi giật mình. Nếu cô nhớ không nhầm thì Từ Đại Trí chỉ học cùng cô vào năm lớp 10. Vậy có nghĩa là, thật ra Tư Chính Đình đã xem cô là bạn gái của anh từ năm lớp 10 rồi sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 771, nếu không câm miệng thì tôi sẽ hôn cô. Lúc đó Tư Chính Đình đã thích cô rồi sao? Trang Nại Nại cúi đầu, không biết nên cảm thấy vui vẻ hay xót xa. Cửa phòng bỗng bị đẩy ra, Tu Ngạn Vân thò đầu vào thám thính. Các cô nói chuyện xong chưa? Đồ ăn của chúng ta 10 phút nữa là đến, mau ra đây đi. Nại Nại đã nói chuyện với cả cô cả buổi trưa rồi, để cô ấy nghỉ ngơi đi. Tả Y Y và Lâm Hy Nhi nghe vậy thì đứng dậy với vẻ không tình nguyện lắm. Lâm Hy Nhi thu dọn bát đũa hộ Trang Nại Nại rồi mới đi ra ngoài. Trang Nại Nại nằm xuống, bỗng dưng yên tĩnh trở lại khiến cô không kịp thích nghi. Lúc nói chuyện với bọn họ, cô còn sao nhãng chuyện kia được. Lúc không có ai là lại có tiếng trẻ con khóc văng vẳng bên tai cô. Cô nhắm chặt mắt lại. Trang Nại Nại nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng không ngờ lại từ từ thiếp đi. Lúc cô tỉnh lại thì đã 3 giờ chiều. Cô vừa mở mắt, bỗng nghe thấy một tiếng bú ngoài phòng khách. Trang Nại Nại ngẩn ra, sau đó liền thấy cửa phòng ngủ bị đẩy cái rầm. Tả Y Y đột nhiên đứng trước cửa nhìn cô bằng đôi mắt đỏ hoe. Trang Nại Nại cau mày, đang định hỏi có chuyện gì thì Tả Y Y đã không kìm nổi nữa mà rơi nước mắt. Lâm Hy Nhi cũng vào theo. Tả Y Y, cô sao thế? Sao bỗng nhiên lại vứt điện thoại? Tả Y Y cắn môi, tôi đọc được một bài viết, nội dung thế nào mà khiến cô kích động vậy? Cô nhỏ giọng một chút, đừng làm phiền Nại Nại nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Còn nghỉ ngơi cái giám ấy? Chồng và con sắp bị cướp mất rồi, cô ấy còn nghỉ ngơi cái gì nữa? Nội dung trong bài viết đó phân tích rất có lý, tôi đọc mà cảm thấy như thật vậy. Thôi được rồi, Nại Nại cần nghỉ ngơi, cô đừng quấy rầy cô ấy, được không nào? Quấy rầy? Quấy rầy thì sao chứ? Mấy người đều không muốn để cô ấy đau lòng, nhưng không nói sự thật cho ấy biết mới là tàn nhẫn nhất. Trang Nại Nại, trong bài viết đó nói, Từ Đại Trí đang ngồi trong phòng khách bỗng đứng bật dậy, đi đến, cô ấy cần nghỉ ngơi. Tả Y Y khó hiểu nhìn Từ Đại Trí, tại sao bị anh ta nhìn như thế cô lại có cảm giác khiếp vía? Tả Y Y cắn môi, sao cô lại sợ cái tên mặt dỗ này chứ? Cô nhìn về Trang Nại Nại, tôi biết cô ấy cần nghỉ ngơi, nhưng mọi người không thể như thế được. Sau này cô ấy biết được sự thật chẳng phải sẽ càng đau khổ hơn sao? Trang Nại Nại, cô biết không, anh Đình? Tu Ngạn Vân lập tức nhảy dựng lên bịt chặt miệng Tả Y Y, khiêng cô ấy lên một cách đầy ép buộc. Bệnh thần kinh của Tả Y Y lại tái phát rồi, tôi đưa cô ấy đi ngay đây. A, Tu Ngạn Vân, anh thả tôi ra. Tả Y Y giận dữ hét lên. Tả Y Y, cô câm cmn miệng cho tôi, nếu không thì tôi, anh thế nào? Anh dám đánh tôi thì tôi sẽ thả Lưu Bính Hàng ra cắn anh. Tôi sẽ hôn cô. Tả Y Y quả nhiên ngoan ngoãn im bặt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 772, biết rồi thì cô có thể làm được gì? Đợi đến lúc hai người đi xa dần, căn phòng mới từ từ yên tĩnh trở lại. Từ Đại Trí vẫn chưa đi ra, anh cúi đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường. Trang Nại Nại ngẩn người ra, không biết phải nói gì. Cô tò mò không biết chuyện gì đã khiến Tả Y Y kích động đến thế. Cô mím môi nhìn Lâm Hy Nhi. Hy Nhi, lấy điện thoại của Tả Y Y đến cho mình. Lâm Hy Nhi cắn môi. Nại Nại, cậu đừng nghe cô ấy nói linh tinh. Mình cũng không biết cô ấy đọc được cái gì mà tức giận như thế. Ha ha, cái đám nhà giàu đúng là thừa tiền mà. Thấy cái gì ngứa mắt là lại ném điện thoại. Chiếc điện thoại kia chắc chắn hỏng mất rồi. Trang Nại Nại xốc chăn lên. Hy Nhi, cậu không lấy thì tự mình lấy. Lâm Hy Nhi vội ấn cô nằm xuống. Nại Nại, nằm yên. Phải ít nhất một tuần cậu mới xuống giường được. cậu đừng xuống. Cậu đi lấy điện thoại của cô ấy đến đây. Điện thoại của cô ấy đắt tiền lắm, không bị ném hỏng đâu. Nhìn vẻ kiên quyết trong mắt cô, Lâm Hy Nhi không biết phải làm sao. Lúc hai người đang dùng rằng, Từ Đại Trí bỗng đi ra ngoài. Lúc trở về còn cầm điện thoại của Tả Y Y trong tay. Lâm Hy Nhi thấy thế thì mở to mắt. Từ Đại Trí, anh. Từ Đại Trí đi đến đưa điện thoại cho Trang Nại Nại. Thấy dáng vẻ của anh ta, Trang Nại Nại chẳng hiểu sao lại thấy hơi sợ. Chẳng lẽ là vì biết chuyện Từ Đại Trí thầm mến cô nên cô mới chột dạ thế này sao? Trang Nại Nại đang định mở ra xem thì lại nghe Từ Đại Trí nói, điện thoại bị khóa rồi. Trang Nại Nại, Lâm Hy Nhi, vậy vừa rồi cô ngăn cản Trang Nại Nại làm gì chứ? Trang Nại Nại tức giận đặt điện thoại xuống giường. Từ Đại Trí lại nói, cô có muốn xem không? Nếu muốn, tôi có thể đưa điện thoại của tôi cho cô. Từ Đại Trí, Lâm Hy Nhi hét lên. Tên Từ Đại Trí này cũng bị mất một sợi dây thần kinh như Tả Y Y sao? Nhưng Từ Đại Trí lại bình tĩnh nhìn Trang Nại Nại. Tôi cho cô xem rồi thì cô có thể làm gì được? Đi tìm Tư Chính Đình. Hay là biết thêm một chuyện không hay để bản thân khó chịu. Ở cứ không thoải mái sẽ để lại di chứng về sau. Nếu là tôi, đầu tiên tôi phải chăm sóc bản thân mình đã. Có sức khỏe mới có tiền vốn làm cách mạng. Từ Đại Trí ăn ngay nói thật, giọng lại còn ồm ồm khiến người nghe thấy hơi khó chịu, nhưng từng câu từng chữ lại lọt tai Trang Nại Nại. Cô mím môi một lúc mới nói, tôi không xem nữa. Lâm Hy Nhi há hốc miệng. Từ Đại Trí thấy cô như vậy thì nói, tôi đi mua thức ăn. Anh đi ra ngoài, nhưng lại không nhịn được mà quay đầu nhìn cô gái nằm trên giường, ánh mắt lộ ra sự ấm áp. Từ Đại Trí bước ra ngoài lập tức lấy điện thoại trong túi ra xem, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ Quý Thần bèn gọi lại. Ông chủ, đã sắp xếp xong xuôi những chuyện ngài nói rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều biết Cố Khuynh Nhan là Mi Nâu. Hơn nữa, chúng ta cũng đã bố trí người xung quanh đồn cảnh sát, chỉ chờ những người kia rơi vào bẫy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 773. Tại sao Từ Đại Trí lại ở đây? Đúng vậy, Từ Đại Trí chính là Tư Chính Đình. Kỹ thuật hóa trang bây giờ đã xuất sắc đến mức xuất quỷ nhập thần. Người khác hoàn toàn không nhận ra anh là Tư Chính Đình. Hơn nữa, cảm giác tồn tại của Từ Đại Trí quả thật quá nhỏ. Lại không tiếp xúc với mấy người trong phòng nhiều nên bọn họ hoàn toàn không nhận ra anh. Anh nói với Quý Thần, bọn họ đều rất hung ác. Cậu đã nói rõ với các anh em chưa? Ông chủ yên tâm, tôi đã nói rõ rồi, tất cả mọi người đều nguyện cống hiến sức lực cho ngài. Không cần mạnh mẽ đối đầu, bọn họ đều là những người được huấn luyện nghiêm khắc, chuyên làm những chuyện này, chỉ cần đảm bảo cô ta không chết là được. Vâng, lời nói của Từ Đại Trí như một hồi chuông cảnh tỉnh Trang Nại Nại. Đúng vậy, chuyện cô cần làm lúc này không phải là thắc mắc chuyện gì đang xảy ra, mà đã đến nước này rồi. Cô phải hồi phục thật nhanh. Vì thế, đến tối Trang Nại Nại liền ăn cật lực. Ăn cơm xong, cô nằm nhìn trần nhà. Nghe tiếng Từ Đại Trí chào tạm biệt Lâm Hy Nhi ở bên ngoài, Trang Nại Nại cảm thấy cuộc sống đúng là không ai lường trước được. Ai mà ngờ lúc cô ở cữ, người chăm sóc cô không phải mẹ, không phải chồng, thậm chí cũng không phải mẹ chồng cô, mà là mấy người bạn này chứ. May mà còn có một Từ Đại Trí đa di năng. Nếu không cô thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ. Nghĩ đến đây, cô lại thở dài. Lâm Hy Nhi đi tới bên cạnh cô hỏi, Nại Nại, Từ Đại Trí kết hôn chưa? Trang Nại Nại nghe cô ấy hỏi vậy thì hơi ngẩn ra, lắc đầu, không biết. Từ Đại Trí trông có vẻ rất quen thuộc với nơi này, anh ta đã đến đây mấy lần rồi à? Từ hôm cậu xuất hiện, Tu Ngạn Vân liền đưa anh ta đến đây. Mấy ngày nay cũng là anh ta chăm sóc cậu. Mình không quen anh ta nên cũng không tiếp xúc nhiều. Nhưng Tả Y Y thì lại lúc nào cũng châm chọc anh ta. Tu Ngạn Vân đưa Từ Đại Trí tới. Chẳng phải Tư Chính Đình không thích Từ Đại Trí sao? Tại sao Tu Ngạn Vân lại dẫn anh ta tới? Cô còn chưa kịp nghĩ nhiều thì Lâm Hy Nhi đã đẩy cánh tay cô. Đừng nghĩ ngợi lung tung. Cậu vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt. Đợi khỏe lên rồi hãng nói. Trang Nại Nại gật đầu rồi từ từ thiếp đi. Lâm Hy Nhi thấy Trang Nại Nại ngủ say mới lặng lẽ đi ra ngoài phòng khách nghịch điện thoại. Một lát sau, Tô Ngạn Vân gọi tới. Sao? Lại muốn mời tôi đi ăn khuya à? Đúng thế, người đẹp, có đi không? Lâm Hy Nhi nhìn về phía phòng ngủ, chắc là tôi không đi đâu. Hôm nay Nại Nại tỉnh rồi, không mê man như mấy hôm trước nữa. Lỡ cậu ấy cần gì? Cần cái gì chứ? Cô ăn tối chưa? Lâm Hy Nhi sờ cái bụng đói. Tôi ăn vặt rồi. Từ Đại Chí chỉ làm bữa tối cho Trang Nại Nại, còn cô thì vẫn chưa ăn gì. Tôi mời cô ăn tôm hùm đất chua cay. Mắt Lâm Hy Nhi liền sáng bừng. Anh chờ một chút. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 774. Chỉ còn lại hai người bọn họ, Lâm Hy Nhi đi đến cửa phòng ngủ, nhìn dáng vẻ say ngủ của Trang Nại Nại, lại nghĩ đến hương vị ngon lành của tôm hùm đất liền không nhịn được mà nuốt nước miếng. Cuối cùng đành nói, được, anh chờ tôi. Cô thay quần áo rồi nhanh chóng xuống lầu. Lúc cô xuống, Tô Ngạn Vân đã đỗ xe ở cách đó không xa. Lâm Hy Nhi liền vui sướng chạy đến. Lúc chiếc xe lái ra khỏi chung cư, một bóng người đi ra khỏi góc tối. Bây giờ đã là 8 giờ tối, màn đêm tối đen. Trên trời không có lấy một ánh sao, đèn đường hắt lên người anh khiến anh trông hết sức lẻ loi. Thấy chiếc xe kia đã đi xa, anh mới nhanh chóng đi lên tầng, lấy chìa khóa ra mở cửa. Trong nhà rất yên tĩnh, anh đi vào phòng khách, bật đèn lên rồi nương theo ánh sáng yếu ớt từ phòng khách để quan sát cô gái đang nằm trên giường. Tuy bọn họ vẫn ở cùng nhau cả ngày nhưng anh cũng không dám nhìn quá trắng trợn, cũng không dám tiếp xúc với cô quá nhiều. Người khác có thể không nhận ra lớp hóa trang của anh, nhưng Trang Nại Nại thì lại quá quen thuộc anh. Chỉ có lúc này, anh mới có thể quan sát cô thoải mái như vậy. Vì đã ăn được đồ ăn nên cuối cùng sắc mặt cô đã khá hơn một chút, không còn tái nhợt như mấy hôm trước nữa. Anh đã thêm một chút thuốc an thần không có hại cho sức khỏe vào bữa tối để giúp cô ngủ ngon hơn, nên lúc này cô ngủ rất sâu. Tư Chính Đình nhìn cô một lúc lâu rồi mới lặng lẽ đi vào phòng vệ sinh lấy nước ấm để lau người cho cô. Vì đang ở cữ nên cả người cô đầy mồ hôi, nhưng anh lại không ngại bẩn. Động tác của anh rất chậm rãi, cứ như đang làm chuyện thành kính nhất trên đời. Mấy ngày nữa, sức khỏe cô sẽ hồi phục hơn, lúc đấy không cần dùng nhiều thuốc an thần nữa. Anh cũng không dám đến lau người cho cô, tránh bị cô phát hiện. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh liền ảm đạm. Tư Chính Đình ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Rõ ràng là một người đàn ông cường tráng, hóa trang xấu xí như thế, nhưng dáng vẻ si tình của anh vẫn khiến lòng người khác mềm lòng. Chỉ mới ở với cô được một chút thì điện thoại trong túi lại rung lên. Anh vội vàng để chậu và khăn mặt về vị trí cũ, sau đó lại cầm áo khoác đi ra ngoài. Nhưng vừa đến thang máy, anh lại chợt nhận ra con số đang hiển thị có người đang đi lên. Bèn vội chạy xuống cầu thang bộ, đưa Lâm Hy Nhi vẫn đang lải nhải liên mồm về đến tận nhà xong, Tô Ngạn Vân mới đi xuống. Lúc quay lại xe thì thấy một người đang ngồi bên trong xe mình. Anh ta vội vàng đi mở cửa ghế lái ngồi vào. Đình lão đại, đưa cậu đi đâu đây? Tư Chính Đình đọc tên một bệnh viện. Tô Ngạn Vân đang lái xe, Tư Chính Đình bỗng nói, cậu ăn cơm nhanh thật đấy. Tô Ngạn Vân biết Tư Chính Đình đang trách mình về sớm, bèn vội vàng giải thích, Lâm Hy Nhi trên đường cứ lải nhải luôn miệng, thúc giục tôi phải về sớm, tôi thật sự không còn cách nào khác. Lâm Hy Nhi đối xử với Trang Nại Nại không tệ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 775, Nại Nại, mau mạnh mẽ lên. Nghe vậy, Tư Chính Đình mím môi nói, là cô ấy có tính cách hấp dẫn người khác. Tô Ngạn Vân, xe chạy bon bon trên đường cái. Tô Ngạn Vân quan sát Tư Chính Đình qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt anh mệt mỏi thì bèn nói, Đình lão đại, hay cậu về nhà nghỉ ngơi đi, cậu cũng bun ba quá lâu rồi, thân thể sẽ không chịu nổi mất. Tư Chính Đình không để ý đến anh ta. Tô Ngạn Vân định khuyên tiếp thì quý thần gọi tới, ông chủ, bọn họ quả nhiên đã mò đến. Kết quả thế nào? Có 4 người của chúng ta bị thương, còn lại thì không sao. Mino bị bắn trúng cánh tay, nếu không nhờ đại tráng không màng nguy hiểm kéo cô ta lại thì chỉ e là cô ta đã mất mạng rồi. Tư Chính Đình nheo mắt, các cậu đã làm rất tốt rồi, có thể cứu được một mạng người từ tay bọn họ cũng chẳng dễ gì. Đúng vậy, ông chủ, bây giờ phải làm thế nào? Mino đã bị thương, tiếp tục tiến hành theo kế hoạch, đưa cô ta đến biệt thự khác hay là đưa cô ta đến bệnh viện? Tư Chính Đình trả lời không chút do dự, đến bệnh viện quá nguy hiểm, sẽ khiến chúng ta tổn thất thêm vài người, vẫn nên đến biệt thự khác thôi. Quý thần, e rằng trên đời này cũng chỉ có duy nhất bà chủ là có thể khiến ông chủ khẩn trương. Tư Chính Đình im lặng một chút rồi nói, trấn an các anh em, gửi vào tài khoản của mỗi người thêm 500.000 NDT. Sống sót được qua thời gian này thì sẽ ít bị ám sát hơn. Tính mạng mình là quan trọng nhất. Còn về phía Mino, kiên trì được chừng nào hay chừng đó, không cần phải liều mạng vì cô ta. Cúp điện thoại, Tư Chính Đình lại nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Trời tối đen, nhưng vẫn có không ít người đi trên đường. Là người thừa kế, số lần anh bị ám sát cũng không ít. Nhưng dù sao anh cũng không phải xã hội đen chính hiệu, vẫn lo sợ bản thân không thể phòng bị chu đáo. Huống hồ, nếu hôm nay người bị ám sát là Trang Nại Nại, chỉ e đã có người anh em nào đó của anh phải hy sinh rồi. Vì thế, cách tốt nhất chính là chuyển mục tiêu, để một người khác phải gánh thay những lần ám sát này. Sau đó, chỉ cần đợi, đợi người kia tỉnh lại, đợi Nại Nại trở nên mạnh mẽ. Dù sao thì từ nay về sau, cô cũng sẽ phải tự mình đối mặt với mọi chuyện. Thời gian quá gấp, gấp đến nỗi anh không có cả thời gian để chuẩn bị tư tưởng cho Nại Nại, chỉ đành dùng cách để cô ít tổn thương nhất. Với tính cách của cô, nếu cuộc sống cứ nhịp nhàng như bây giờ thì cô sẽ không có bất cứ giá tâm gì, chỉ có thù hận mới có thể khiến cô nhanh chóng lớn mạnh. Nghĩ đến đây, Tư Chính Đình nheo mắt lại. Tu Ngạn Vân không nhịn được mà hỏi một câu, Đình lão đại, cậu muốn rèn luyện cô ấy, nhưng chuyện con vừa ra đời đã phải chia cách với mẹ cũng quá tàn nhẫn. Hơn nữa, đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp hai đứa nhà cậu, chúng nó. Thế nào rồi? Tư Chính Đình mím môi, một lúc sau mới nói, cậu muốn gặp mấy đứa nó? Tu Ngạn Vân gật đầu, nghĩ đến hai đứa con, trong mắt Tư Chính Đình hiện lên vẻ xót xa. Lát nữa cậu sẽ được gặp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 776, Nại Nại được tái sinh. 1. Tu Ngạn Vân đi theo Tư Chính Đình ra khỏi bệnh viện, mặt mũi hơi khó coi. Nhìn sườn mặt kiên nghị của Tư Chính Đình, nhìn dáng vẻ bình thản cứ như không gì có thể đánh bại lý trí của cậu ta, anh lại đau lòng. Là bạn nối khố, anh biết tâm trạng của Tư Chính Đình lúc này chắc chắn rất khó chịu. Anh im lặng một lúc lâu để bình tĩnh lại. Đây là lý do cậu không cho Trang Nại Nại gặp con. Tư Chính Đình không nói gì. Tu Ngạn Vân thở dài, ngẩng đầu nhìn lên trời nói. Người khác yêu đương đều thuận lợi. Sau khi kết hôn thì có hai cái mốc 3 năm và 7 năm. Còn chúng ta thì sao? Đường đường là người thừa kế, vậy mà ngay cả yêu đương cũng khó khăn. Tôi tận mắt chứng kiến tình yêu của cậu và Nại Nại từ thời học cấp 3. Lúc đó, tôi vẫn cảm thấy với thân phận của cậu và sự sáng suốt của bác gái, hai người sẽ thuận lợi kết hôn. Không ngờ hai người lại gặp phải nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Vất vả lắm mới ở bên nhau, nhưng kết quả nhận được lại như thế này. Bao giờ những ngày thế này mới có hồi kết? Đình lão đại, tôi ủng hộ cậu. Không cho cô ấy gặp con là đúng. Ngay cả tôi thấy hai đứa nó như thế mà còn xót xa. Nếu để cô ấy gặp thì chắc chắn cô ấy sẽ không thể ở cữ nổi. Ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Đình lão đại, bệnh viện này có đáng tin không? Tính mạng hai đứa nhỏ có được đảm bảo không? Có. Tư Chính Đình trả lời vô cùng dứt khoát. Tuy nói với Tu Ngạn Vân nhưng lại như đang tự nhủ với chính mình. Chắc là sẽ không sao. Tôi đã mời bác sĩ khoa nhi nổi tiếng nhất trong nước về chẩn đoán cho hai đứa. Kết quả cho thấy không có bất cứ vấn đề ngầm gì. Đây có lẽ là trong hòa có phúc rồi. Tu Ngạn Vân cảm thán. Đúng lúc này, quý thần lại gọi tới. Ông chủ, cô Mino đòi gặp ngài cho bằng được. Ngài xem. Tư Chính Đình nheo mắt, giọng lạnh tanh. Cậu không biết phải làm thế nào sao? Quý thần ngây ra. Xin lỗi ông chủ, tôi... Trong một biệt tự khác của Tư Chính Đình, mi nâu mặt tái mét như tờ giấy ngồi trên sofa. Một cánh tay cô ta nhuộm đỏ máu, cánh tay còn lại thì nắm chặt gấu áo của quý thần, sống chết không chịu để anh ta đi. Quý thần cúp điện thoại, cúi đầu nhìn cô ta. Mi nâu liền run sợ hỏi, ngài Tư đến chưa? Bao giờ ngài ấy đến? Quý thần cau mày, cảm thấy đau đầu. Mi nâu này, bây giờ anh ta đánh không được, mà chửi cũng chẳng xong. Quý thần suy nghĩ một chút rồi mới nói, ngài ấy không rảnh. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 777, nại nại được tái sinh. 2. Không rảnh. Mi nâu ngây người, buông tay giữ quý thần ra. Quý thần liền nhân cơ hội lui xa ra. Sao lại không rảnh? Tôi là vợ ngài ấy, tôi bị thương rồi, sao ngài ấy có thể không đến? Bởi vì cô là người vợ không được ông chủ thừa nhận chứ sao? Quý thần nghĩ thầm. Nghĩ đến mục đích của ông chủ, quý thần bèn nói, là thế này, hiện tại ông chủ đang có cuộc họp rất quan trọng nên không tới được, họp xong chắc chắn sẽ đến thăm cô. Mi nâu nghe vậy mới yên lòng. Tay cô ta đau muốn chết, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Cô ta nhìn quý thần, trợ lý quý, vậy bây giờ chúng ta đến bệnh viện thôi, cứ để thế này thì tôi sẽ chết đấy. Cô Mi nâu, chúng ta có bác sĩ gia đình. Tôi đã gọi điện rồi, ông ấy sẽ tới đây ngay. Nhưng bác sĩ gia đình có truyền máu được không? Tôi chảy máu nhiều thế này, lỡ như mất máu quá nhiều thì làm thế nào? Quý thần, bây giờ tôi đã là bà Tư rồi. Anh đừng cho rằng tôi vẫn là Mi nâu ở Đế Hào trước kia. Tôi nói cho anh biết, nếu tôi xảy ra chuyện gì không may thì ông chủ nhà anh cũng sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Quý thần cau mày, thái độ lập tức lạnh lùng hẳn. Anh ta thấy Mi nâu bị thương nên nghĩ, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, không thể quá đáng với cô ta được. Không ngờ cô ta lại được nước làm tới. Quý thần lập tức thu nụ cười lại. Bà Tư, cô cũng thấy vụ ám sát hôm nay đấy. Bây giờ đám người kia đang ẩn nấp trong các xó xỉnh của Bắc Kinh. Cô chắc chắn mình muốn đến bệnh viện. Người của chúng tôi đã bị thương mất 4 người. Giờ cô ra ngoài mà bất cẩn gặp phải bọn họ, lúc ấy cô còn đến bệnh viện được sao? Nếu cô cứ kiên trì muốn đi thì tôi lập tức chuẩn bị xe cho cô. Mi nâu nghe thế liền á khẩu. Ánh mắt của cô ta đầy khiếp sợ. Quý thần có ý gì? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Cô ta chẳng phải là Cố Khuynh Nhan, là bà Tư sao? Nhưng sao quý thần dám ăn nói với cô ta như vậy? Lúc bị cảnh sát đưa đi, cô ta vốn không biết ý định của Tư Chính Đình là gì. Nhưng ngay sau đó, tập đoàn Đế Hào lại lên tiếng tuyên bố rằng cô ta mới thật sự là Cố Khuynh Nhan, đại tiểu thư nhà họ Cố, mẹ cô ta tên là Tiêu Mộ Thanh. Như thế tức là đã thừa nhận thân phận của cô ta. Lúc đó cô ta mới bừng tỉnh thì ra chuyện cô ta bị cảnh sát dẫn đi chỉ là để thu hút sự chú ý của xã hội. Sau đó công bố thân phận của cô ta ra, cũng coi như là công bố cho tất cả mọi người, thông báo với cả thế giới. Về sau, lúc quý thần dẫn theo luật sư đến đồn cảnh sát đón cô ta cảm thấy bản thân thật sự đã bước lên đỉnh cao cuộc đời. Nhưng không ngờ, vừa ra khỏi đồn cảnh sát, bọn họ lại gặp phải chuyện kinh khủng như thế. Chẳng hiểu sao nhà họ Tư lúc này lại khiến cô ta cảm thấy khiếp sợ. Cô ta nuốt nước miếng, muốn phản bác lại quý thần nhưng không dám, đành mím môi nói, tôi không đi nữa. Vì cánh tay vẫn đang chảy máu nên cô ta không dám lộn xộn. Bác sĩ gia đình đến rất muộn, cô ta cắn môi cố kiềm nén cơn đau và tâm trạng hoảng loạn lại hỏi, quý thần, đám người kia là ai? Tại sao họ lại muốn giết tôi? Quý thần lạnh nhạt trả lời, bọn họ nhắm vào ông chủ, là tổng giám đốc Đế Hào. Năm nào ông chủ cũng bị ám sát vài lần như vậy. Đây là quy tắc ngầm của giới nhà giàu, có lẽ cô không biết đâu. Mi nâu kinh ngạc mở to mắt, nhưng nhà họ Cố đâu có. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 778, nại nại được tái sinh. 3. Cô ta còn chưa dứt lời, quý thần đã cười mỉa mai, ám sát người nhà họ Cố. Đáng sao? Mi nâu á khẩu, nhà họ Cố quả thật không cùng đẳng cấp với nhà họ Tư. Ám sát chỉ vì mấy trăm triệu thì có nghĩa lý gì? Nhưng mà, trước kia tôi đã bao giờ nghe nói ngài Tư và Trang Nại Nại bị ám sát đâu. Nhắc đến Trang Nại Nại lại khiến Mino không vui. Cô ta cau mày một lúc rồi mới không tình nguyện hỏi tiếp. Nụ cười của quý thần càng lạnh hơn. Vụ ám sát hôm nay cũng sẽ không có ai nghe nói tới. Mino không nói được gì nữa. Cô ta ngơ ngác nhìn về phía trước. Lúc trước, cô ta chỉ biết được gả vào nhà giàu sẽ hết sức nở mặt. Nhưng ai biết bên trong lại nguy hiểm đến nhường này. Chỉ vừa làm bà Tư ngày đầu tiên mà cô ta đã cảm thấy nguy hiểm hiển hiện khắp mọi nơi. Cô ta nuốt nước miếng hỏi, bao giờ ngài Tư mới đến? Quý thần rũ mắt xuống, chuyện này thì tôi không biết. Sau khi trở lại biệt thự nhà họ Tư, Tư Chính Đình chỉ ngủ 4 tiếng, sau đó lại tỉnh lại vào đúng 5 giờ sáng. Anh vào phòng bếp, luyện tập trước món ăn sẽ nấu cho Nại Nại hôm nay. Chuẩn bị bữa sáng cho Nại Nại xong, anh giao nó cho Tô Ngạn Vân vừa mới đến. Hôm nay trong công ty có một cuộc họp, khoảng 10 giờ mới xong, đến trưa tôi mới qua được. Tô Ngạn Vân gật đầu rồi đi đưa cháo cho Trang Nại Nại. Đợi Tô Ngạn Vân đi rồi, Tư Chính Đình ăn qua loa cho xong bữa sáng, sau đó cầm áo khoác đi ra ngoài. Vừa ra khỏi biệt thự thì quý thần lại gọi đến, ông chủ, Mino. Anh ta còn chưa kịp nói thì một bóng người đã chạy đến trước mặt Tư Chính Đình. Sắc mặt Mino trắng bệch, cả người đều đang phát run lên, nhưng thấy Tư Chính Đình, hai mắt cô ta lại sáng bừng. Hôm qua cô ta còn đang hoài nghi cuộc đời mình, cảm thấy làm bà Tư cũng chẳng tuyệt vời như trong tưởng tượng. Nhưng hôm nay, gặp được anh rồi, cô ta lại cảm thấy tất cả đều đáng giá. Bèn nói, ngài Tư, sao em bị thương mà ngài lại không đến thăm em? Tư Chính Đình dửng dưng nhìn cô ta, không thèm trả lời mà đi thẳng ra ngoài. Mino muốn đuổi theo nhưng bị vệ sĩ ngăn cản. Tư Chính Đình chẳng thèm nhìn cô ta lấy một cái mà lên xe rời đi. Mino thấy thế bèn nóng nảy kêu to, ngài Tư, ngài Tư, ngài không thể bỏ mặc em là vợ ngài, em là Cố Khuynh Nhan. Sao ngài có thể đối xử với em như vậy? Tư Chính Đình ngồi trong xe, mặt tối sầm lại. Cuộc gọi vẫn chưa ngắt kết nối, giọng quý thần đã hơi sợ sệt. Chúng tôi vẫn luôn cảnh giác người bên ngoài, không ngờ cô ta lại đột nhiên chạy trốn. Ông chủ, lần này tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ phái người trông chừng cô ta, không để cô ta chạy ra ngoài lần nữa. Tư Chính Đình mím môi, một lúc sau mới nói, không cần. Quý thần ngây người, ông chủ, ánh mắt Tư Chính Đình lạnh như băng, cô ta muốn đi đâu thì để cô ta đi chỗ đó, không để cô ta ra ngoài nhiều thì sao đám người kia hù dọa cô ta được. Vâng, ông chủ, tôi hiểu rồi. Từ lần ném điện thoại trong căn hộ, Tả Y Y cũng không đến nữa. Trong nhà chỉ còn Lâm Hy Nhi và Trang Nại Nại. Tô Ngạn Vân và Từ Đại Trí luôn đến đúng giờ vào mỗi sáng, đến tối thì đúng giờ ra về. Qua khoảng 20 ngày, khuôn mặt Trang Nại Nại cuối cùng cũng đã khôi phục sự hồng hào. Trang Nại Nại cuối cùng cũng tìm được cơ hội để nói với Từ Đại Trí, ngày mai anh không cần đến nữa đâu, anh vẫn nên đi làm đi thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 779, Nại Nại được tái sinh. 4. Mấy ngày qua, Từ Đại Trí hôm nào cũng đến nấu cơm. Tuy anh ta rất ít nói, lúc nào cũng cúi gằm mặt, ra sức giảm bớt cảm giác tồn tại, nhưng cô đã suy nghĩ kỹ từ lâu. Từ Đại Trí thích cô nên mới đối xử với cô như vậy, nhưng cô đã không thể ở bên anh ta thì sao phải làm phiền anh ta. Cô đã muốn nói với anh ta những lời này từ lâu, nhưng lần nào Từ Đại Trí cũng không cho cô cơ hội mở lời. Hôm nay cuối cùng cô cũng nói ra được. Cô vừa dứt lời, Tô Ngạn Vân liền nhìn sang. Từ Đại Trí cũng ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin nhìn cô. Không hiểu sao, ánh sáng trong đôi mắt anh ta lại khiến Trang Nại Nại hốt hoảng. Tại sao vừa rồi cô lại trông thấy ánh nhìn quen thuộc từ mắt của Từ Đại Trí? Thấy Từ Đại Trí không nói gì, Tô Ngạn Vân lập tức tiến lên, khoác vai Từ Đại Trí, nói đùa với Trang Nại Nại, sao nào, chê Đại Trí nhà tôi nấu cơm khó ăn sao? Trang Nại Nại lắc đầu, tôi không có ý này, tôi, nếu không có ý đó thì sao phải nói như vậy? Mọi người đều là bạn bè, chăm sóc cô chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Tô Ngạn Vân cắt ngang lời cô, Trang Nại Nại lại vô cùng kiên trì, anh ta không giống anh. Sao lại không giống? Chẳng lẽ cô chê cậu ấy xấu xí? Trang Nại Nại, cô cũng nông cạn quá rồi. Lại còn trông mặt mà bắt hình dong. Tu Ngạn Vân nói bậy nói bạ như vậy, Trang Nại Nại liền không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ nói với Từ Đại Trí, ngày mai anh đừng tới nữa, tôi không thân với anh. Tu Ngạn Vân còn định nói gì đó, Trang Nại Nại đã chặn lời. Tu Ngạn Vân, anh im miệng. Lâm Hy Nhi mở to mắt nhìn tình cảnh trước mắt. Nại Nại ở cữ hơn 20 ngày, giờ đã có thể ăn những món bình thường rồi. Tuy cô cảm thấy Từ Đại Trí này hơi xấu xí nhưng những mặt khác thì lại rất tốt. Có điều, Nại Nại đã có người trong lòng, không thể đón nhận Từ Đại Trí, cô cũng chẳng có cách nào xen vào được. Dù sao thì đây cũng là chuyện riêng của Nại Nại. Mọi người im lặng một lúc, sau đó Từ Đại Trí nói, nói đến đây, anh ta lặng lẽ cúi đầu đi ra phòng khách, lấy áo khoác của mình rồi rời đi. Dáng vẻ tủi thân của anh ta khiến Trang Nại Nại cảm thấy hình như cô vừa gây ra tội ác tày trời. Trang Nại Nại cúi đầu, không nói gì. Mấy ngày qua, cô đã cố ép bản thân không nghĩ gì hết, ăn no ngủ kỹ. Sức khỏe đã hồi phục phần nào, vậy mà người kia lại chưa từng xuất hiện. Nhưng chẳng hiểu sao, chỉ cần có Từ Đại Trí ở trong nhà, lòng cô lại yên ổn hơn một chút. Đau khổ, buồn lòng, thất vọng về Tư Chính Đình, tất cả đều không quá mãnh liệt như cô tưởng tượng. Ngoại trừ việc quá nhớ con khiến cô cảm thấy một ngày dài như một năm, chỉ hy vọng 30 ngày ở cữ mau chóng trôi qua, để cô có thể đến thăm con. Tu Ngạn Vân nhắm mắt theo đuôi Từ Đại Trí ra về, Lâm Hy Nhi tiễn bọn họ ra cửa. Ra khỏi cửa, Từ Đại Trí quay đầu lại gật đầu với Lâm Hy Nhi, cảm ơn cô, phiền cô sóc cô ấy thật tốt. Lâm Hy Nhi ngây người, một lúc sau mới gật đầu, chuyện này không cần cảm ơn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 780, Nại Nại được tái sinh. Năm, đến lúc Từ Đại Trí đi rồi, Lâm Hy Nhi mới hoàn hồn, vỗ vào đầu mình, không cần cảm ơn cái giám ấy. Mình chăm sóc Nại Nại, sao anh ta phải cảm ơn mình? Trang Nại Nại cho rằng Từ Đại Trí có lẽ sẽ không xuất hiện trong cuộc đời cô nữa, nhưng rõ ràng là cô nhầm rồi. Rạng sáng hôm sau, tiếng chuông cửa đã vang lên. Trang Nại Nại nhìn ra ngoài xem thử. Lâm Hy Nhi mở cửa, nói gì đó một lúc, sau đó mới đóng cửa lại. Cô ấy đi vào phòng ngủ, vẻ mặt quái lạ, trong tay xách một cái bình giữ nhiệt. Từ Đại Trí đưa bữa sáng đến cho cậu. Trang Nại Nại, đến 12 giờ trưa, tiếng chuông cửa lại đúng giờ vang lên lần nữa. Lâm Hy Nhi đi ra mở cửa, một lát sau lại mang bữa trưa vào. Trang Nại Nại, đến 5 giờ chiều, tiếng chuông cửa lại vang lên lần nữa. Trang Nại Nại tự ra mở cửa phòng, thấy Từ Đại Trí thì bèn nói, Từ Đại Trí, tôi đã nói rồi, anh đừng đến nữa. Anh như thế sẽ làm tôi thấy áy náy. Từ Đại Trí nhìn cô, chẳng nói chẳng rằng, chỉ dúi hộp cơm vào tay cô. Trang Nại Nại cảm thấy hơi phiền, cái người này làm sao vậy? Cô đẩy hộp cơm lại cho Từ Đại Trí, tôi đã kết hôn rồi, tôi có người trong lòng, tôi còn vừa sinh hai đứa con nữa. Từ Đại Trí, anh đừng đối xử tốt với tôi như vậy. Tôi biết, Từ Đại Trí trả lời, sau đó lại dúi hộp cơm vào tay cô. Tôi chỉ muốn đối xử tốt với cô, không muốn gì khác nữa. Trang Nại Nại, cái người này đúng là không thể thuyết phục nổi. Trang Nại Nại dúi mạnh hộp cơm lại vào tay Từ Đại Trí, sau đó đẩy anh ra, đóng sầm cửa lại. Tiếng đập cửa liền vang lên từ bên ngoài. Trang Nại Nại cảm thấy người này đúng là quá kiên nhẫn, chỉ đành thở dài, tựa lưng vào cửa. Tư Chính Đình đứng bên ngoài, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng kín mà chỉ biết thở dài. Cô đúng là thiện lương, không bao giờ lợi dụng người khác dù người ta thích cô. Tuy lúc này cô đang rất cạn tình, nhưng thật ra cũng chỉ vì muốn tốt cho Từ Đại Trí mà thôi. Chứ anh ra, cô thật sự không thể đón nhận ai được nữa. Nghĩ đến chuyện này, cảm giác chua chát trong lòng anh bỗng phai nhạt đi nhiều. Người bên ngoài chỉ gõ cửa một lát, cuối cùng cũng không còn âm thanh gì nữa. Trang Nại Nại thông qua mắt mèo thấy Từ Đại Trí đi rồi thì mới thở phào. Đúng lúc đó, chuông điện thoại báo tin nhắn đến lại vang lên. bữa tối để bên ngoài. Trang Nại Nại. Trang Nại Nại đã quyết nhẫn tâm nên không ăn, chỉ lấp đầy bụng bằng vài món ăn mà Lâm Hy Nhi tùy tiện làm. Sáng sớm hôm sau, Từ Đại Trí lại tới gõ cửa. Trang Nại Nại mở cửa ra mới thấy hộp cơm tối qua cô không ăn đã được anh ta đổi bằng hộp khác. Trang Nại Nại, Trang Nại Nại vẫn không ăn. Cứ như thế đến bữa trưa và bữa tối, Lâm Hy Nhi khuyên cô, Nại Nại, cứ để bên ngoài như thế cũng quá lãng phí. Mình thấy cậu không nhận thì Từ Đại Trí cũng chẳng có ý dừng lại. Hay là cậu cứ ăn đi. Trang Nại Nại. Sau 3 ngày liên tục, Tô Ngạn Vân cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Bèn chạy đến phòng khách, lớn giọng nói chuyện với Lâm Hy Nhi, cố ý để cô nghe thấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 781, Nại Nại tái sinh. 6. Từ Đại Trí này ngu thật, mỗi ngày cứ đi qua đi lại chỉ để Trang Nại Nại có cơm nước mới mẻ, lãng phí bao nhiêu thời gian. Tôi bảo tên đó rồi mà tên đó có nghe đâu. Tôi nói cô ấy không thể gả cho tên đó được thì tên đó lại nói mình làm không phải vì điều ấy. Không phải vì như vậy thì là vì điều gì? Trang Nại Nại xoay người, quay lưng về phía phòng khách. Bất kể bọn họ có nói thế nào thì cô vẫn phải kiên quyết, không cho Từ Đại Trí bước vào. Từ Đại Trí với Tô Ngạn Vân khác nhau, anh ta đối xử với cô quá tốt. Hơn nữa, tuy anh ta đã cố gắng khống chế, nhưng ánh mắt của anh ta nhìn cô vẫn vô cùng phức tạp. Sau đó, Từ Đại Trí vẫn tiếp tục đưa cơm, nhưng Trang Nại Nại không ăn. Trước mắt đã qua 1 tháng, là ngày đầy tháng, cả Tô Ngạn Vân và Tả Y Y đều chạy tới. Từ sáng sớm Trang Nại Nại đã tắm rửa thay quần áo, cô cảm thấy bản thân như được tái sinh. Khi Trang Nại Nại đi ra ngoài, người trong phòng khách đều nhìn thẳng vào cô. Cô được Từ Đại Trí nuôi quá tốt cho nên 2 gò má hồng hào, người cũng không béo hơn lúc trước khi mang bầu, thế nhưng lại không có vẻ giống như trước kia. Trang Nại Nại trước đây còn có chút ngây ngô, còn Trang Nại Nại của lúc này thì có lẽ vì đã sinh con cho nên cả người tỏa ra ánh sáng của người mẹ. Ánh mắt của cô bình tĩnh, hoàn toàn không có chút chán nản vì bị vứt bỏ. 1 tháng nằm trên giường không được làm gì khiến Trang Nại Nại cảm giác mình sắp phát điên. Cô chìa tay ra với Lâm Hy Nhi, có thể đưa điện thoại cho mình rồi. Lâm Hy Nhi mím môi, tuy cô không muốn để Trang Nại Nại biết mấy chuyện kia nhưng chuyện này không giấu mãi được. Nại Nại chịu phối hợp với bọn họ, trong 1 tháng liền không làm gì lỗ mãng đã là cực hạn của cô ấy rồi. Trang Nại Nại phức tạp nhìn điện thoại. Thật ra trong lòng cô vẫn sợ hãi. Lúc còn ở cữ, ít nhiều gì cô cũng đoán ra được vài khả năng của nhà họ Tư, chỉ là không biết tình hình hiện tại đã thành dạng gì. Trang Nại Nại khởi động máy, còn chưa kịp xem tin tức thì có tiếng chuông cửa. Cô nhìn đồng hồ, chưa đến 7 giờ, đoán chừng là Từ Đại Trí. Cô đi ra mở cửa, hôm nay cô phải nói rõ với anh ta. Quả nhiên Từ Đại Trí đang đứng trước cửa, trong tay còn cầm theo đồ ăn sáng. Anh ta thấy Trang Nại Nại thì sửng sốt, sau đó hoảng hốt cúi đầu. Lúc anh ta đặt cặp lồng cơm xuống, Trang Nại Nại khẽ nghiêng người, vào đi. Tư Chính Đình sửng sốt nhìn cô, sau đó cúi thấp đầu đi vào nhà. Lúc Trang Nại Nại định đóng cửa, bỗng có một bóng người lao thẳng về phía cô. Trang Nại Nại, giọng nữ bén nhọn điên cuồng kèm theo một cái tát bỏng rát nhắm thẳng về phía Trang Nại Nại. Trang Nại Nại không ngờ sẽ gặp chuyện thế này nên không phản ứng kịp. Đột nhiên cô cảm giác cánh tay của mình bị kéo lại. Tiếp đó cô đã ngã vào lòng của Từ Đại Trí. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 782, Nại Nại tái sinh. 7. Tư Chính Đình lui về sau, đồng thời nghiêng người tránh thoát đòn đánh lén này. Anh có chút khẩn trương nên nắm tay Trang Nại Nại hơi mạnh, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Mino ở trước cửa. Do đòn đánh lén không trúng nên Mino lảo đảo 2 cái rồi dừng lại. Tư Chính Đình nheo mắt lại, trong đôi mắt tràn đầy sự tức giận cùng lạnh lùng. Khí thế sắc bén đó khiến Mino đang tính nhào tới cũng phải sững sờ dừng bước. Thấy Mino dừng lại, Tư Chính Đình mới cúi đầu nhìn Trang Nại Nại, đôi mắt to của cô đang trợn trừng. Trong đó là sự mê man, cái ôm quen thuộc, Hơi ấm quen thuộc khiến Trang Nại Nại cảm thấy não bộ của mình như muốn nổ tung. Cái cảm giác quen thuộc này lại tới nữa rồi. Nhưng lúc này không chỉ là cảm giác mà ngay cả xúc giác cũng cảm nhận được rồi. Mặc dù người đàn ông này chỉ mặc một bộ đồ rẻ tiền, cho dù khuôn mặt của người này với Tư Chính Đình hoàn toàn khác nhau, thế nhưng cô vẫn cảm nhận được người đàn ông này chính là Tư Chính Đình. Bởi vì cảm giác an toàn này không ai có thể thay thế. Lúc cô còn đang ngạc nhiên thì Từ Đại Trí có chút hoảng loạn, muốn buông tay để đẩy cô ra. Nhưng ngay lúc mà Từ Đại Trí buông cô ra thì cô đột ngột trở tay nắm chặt lấy tay của Từ Đại Trí, tiếp đó là đánh thẳng về phía cổ của anh. Động tác này quá nhanh, quá kích thích khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng đều sợ ngây người. Lâm Hy Nhi cùng Tả Y Y đều trợn mắt, bàng hoàng nhìn về phía cửa. Trong lòng hai người họ đều có suy nghĩ, trời ạ, chắc không phải Nại Nại chịu kích thích đến ngu rồi chứ. Chắc sẽ không thật sự từ bỏ Tư Chính Đình mà cùng Từ Đại Trí này ở cùng một chỗ chứ. Nại Nại, rụt rè, phải rụt rè. Tô Ngạn Vân cũng khẩn trương, trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này. Minho cũng bị cảnh này làm cho kích thích đến độ mở hai mắt trừng trừng, không tin nổi. Thế nhưng Trang Nại Nại lại chẳng màng tới, cô kéo dịt lấy cổ Từ Đại Trí. Tư Chính Đình bị dị ứng với mấy món đồ rẻ tiền, nếu mặc mấy đồ đó nhất định sẽ nổi mẩn trên người. Từ Đại Trí sợ hãi lùi về sau một bước, giữ chặt lấy tay của cô. Trang Nại Nại liền dứt khoát nhảy cả người lên khiến anh càng hoảng sợ, vội vội vàng vàng ôm lấy cô, không để cô bị ngã sấp xuống. Trang Nại Nại lập tức nhân cơ hội tấn công cổ áo của anh, không chút do dự vạch áo lót bên trong rồi nhìn vào. Cô sững sờ, Từ Đại Trí luôn đeo khăn quàng cổ nên cô không chú ý tới. Nhưng bây giờ nhìn kỹ chỉ thấy trên da rẻ của anh từng mảng trắng hồng đan xen, khiến người ta cảm thấy đau lòng. Từ Đại Trí lập tức đẩy Trang Nại Nại ra rồi giật lấy khăn quàng che kín cổ của mình lại. Sau đó khúm núm nhìn Trang Nại Nại, cứ như đang sợ cô ghét bỏ, tôi bị lang ben. Tô Ngạn Vân, Tả Y Y cùng với Lâm Hy Nhi vừa nghe vậy thì lập tức lộ vẻ ghét bỏ. Chỉ có một mình Trang Nại Nại là nhìn anh chằm chằm. Cô không nhìn ra được câu nói này là thật hay giả. Thế nhưng Từ Đại Trí này so với Tư Chính Đình thì hoàn toàn khác biệt. Người ở mãi trên cao như Tư Chính Đình thì sao có thể có bộ dạng khúm núm nhát gan như vậy. Trang Nại Nại nắm chặt tay. Cô điên rồi, làm sao cô có thể cho rằng Từ Đại Trí chính là Tư Chính Đình cơ chứ? Quả thực là điên rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 783, Nại Nại được tái sinh. 8. Bầu không khí có chút xấu hổ, Mino là người tỉnh táo lại đầu tiên. Cô ta cười khẩy, Trang Nại Nại, ngài Tư không cần mày nữa là mắt của mày kém như vậy luôn hả? Kìm lòng không nổi với thằng đàn ông thế này. Một câu nói đánh tan bầu không khí trong phòng. Tả Y Y thấy Mino thì cũng nổi điên. Cô ta chạy thẳng về phía Mino định đánh người. Mẹ nó, con khốn, mày còn dám vác mặt tới đây. Mày nói đi, có phải là mày đẩy bác Đinh xuống không? Có phải mày hãm hại Nại Nại không? Mino bắt lấy cánh tay của Tả Y Y rồi đẩy mạnh ra. Sau đó thong thả nói. Mày là cái thá gì, xứng nói chuyện với tao sao? Mày có tin không, chỉ một câu nói của ngài Tư là nhà mày sẽ phá sản. Tả Y Y sửng sốt, một miệng nói, anh Đình sẽ không. Sẽ không cái gì? Mino nhìn chằm chằm Tả Y Y, châm chọc nói, chẳng phải trước đây mày cũng cho rằng anh ấy sẽ không bỏ Trang Nại Nại sao? Nhưng giờ thì sao nào? Tả Y Y nghe vậy thì sửng sốt. Anh Đình không phải là người như thế, mày đừng có nói bậy. Tao nói bậy, mày không tin tao thì chẳng lẽ không đọc báo sao? Tập đoàn Đế Hào tuyên bố tao mới là Cố Khuynh Nhan, mới là nữ chủ nhân chân chính của Đế Hào. Thế nào, bọn mày không xem TV à? Không xem bản tin tài chính à? Hay là không lên mạng luôn? Nói đến đây, cô ta lại nhìn Trang Nại Nại, à, tao biết rồi. Bọn mày ngại cô ta nên không dám xem chứ gì. Mino nói xong, đến lượt Trang Nại Nại ngây người. Lần trước, cô chỉ biết báo chí đưa tin bà Tư bị bắt đến đồn cảnh sát. mà người trong hình thật sự là Mino, nhưng tin tức đó không hề nói Đế Hào thừa nhận Mino chính là bà Tư. Trang Nại Nại mở to hai mắt, kết quả xấu nhất mà cô nghĩ đã xảy ra. Mino lên đài, vậy thì con của cô. Trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh của Mino cùng hai đứa bé, còn có Tư Chính Đình tạo thành cảnh một gia đình bốn người.